Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1161, mục đích. Bầu không khí trong chốc lát lâm vào trầm trọng, không khí đều dường như muốn ngưng đọng. Hai người mắt đối mắt, vô hình khí thế triển khai giao phong, vô căn cứ cuồn cuộn nổi lên trận trận kinh phong tản ra. Tầng mây trắng tinh như đại hải ba đào cuộn trào mãnh liệt lăn lộn. Tầng tầng sóng biển trùng điệp phập phồng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hồng bá tước bỗng nhiên càn rỡ cười to nói. Yên tâm đi. Tuy là 20 tỷ là một động tâm chữ số. Nhưng ta cũng không muốn vì chính là tiền tài trở thành thiên long nhân những cái này rác rưởi. Trong tay tay chân. Lần này tới ta cũng không phải là vì lấy cái đầu của ngươi. Nhẹ rên một tiếng, Lâm Thiên không yếu thế chút nào phản kích nói. Hồng bá tước, ta có thể không phải một năm trước. Ngươi hiện tại nếu muốn đánh bại ta, có thể không phải chỉ là nói suông. Lâm Thiên đã không phải một năm trước trạng thái. Năng lực trái ác quỷ thức tỉnh hắn. Cộng thêm Kenbunsoku Haki đạt được nghe vạn vật tiếng trạng thái. Hiện tại Lâm Thiên cùng Hồng Bá Tước chiến đấu đến cùng ai có thể thủ thắng vẫn là khó nói sự tình. Phải không? Hồng Bá Tước trong miệng phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Một giây kế tiếp, một cổ cuồng bạo khí phách như cơn lốc tịch quyển ra. Cơn lốc tàn sát bừa bãi. Dưới chân bình tĩnh tầng mây như đại hải vậy sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tầng tầng vân lãng trầm bổng chập trùng. Tinh thần gió đập vào mặt. Lâm Thiên sắc mặt thuấn biến, chưa từng nghĩ Hồng Bá Tước trong nháy mắt thì trở nên khuôn mặt. Lâm Thiên cũng không phải tỏ ra yếu kém, thân thể thẳng tắp, đồng dạng trong cơ thể bộc phát ra một cỗ cường hãn khí phách. Chỉ một thoáng, khí phách ở trên hư không tiến hành va chạm kịch liệt. Từng cổ một sóng xung kích đã lấy hai người làm trung tâm thành vòng tròn hình hướng bốn phương tám. Hướng tản ra. Tịch quyển bắt đầu cân nhắc thước cao biển mây giạt lãng. Tầng tầng lớp lớp, liên miên chập trùng. Không phải tinh tường người nào bắt đầu trước. Thông thường khí phách giao phong. Biến thành Haosoku Haki va chạm. Từng đạo từ không biết tên vật chất màu đen tạo thành thiểm điện vật chất vô căn cứ hiện lên. Rậm rạp chằng chịt lôi điện như mạng nhện. Cả khu vực đều hóa thành hắc sắc lôi điện hải dương. Cùng Luffy đám người bá vương sắc Haki bất đồng. Lâm Thiên cùng Hồng bá tước bá vương sắc Haki càng mạnh. Bọn họ khí phách càng lớn. Cho nên sinh ra lôi điện không phải đỏ như máu. Mà là màu đen nhánh. Tử hắc sắc lôi điện ở biển mây tàn sát bừa bãi. Nhất thời khuôn mặt Ogumo hải phát ra giống giận. Cân nhắc thước cao sóng biển hóa thành hơn 10 mét cao vân lãng. Dày đến mấy chục thước tầng mây bắt đầu cuồn cuộn, đặc biệt ở hai người khí thế va chạm dưới chân, kịch liệt lan lộn tầng mây hướng hai bên tản ra, phảng phất có một con vô hình bàn tay khổng lồ đem trọn cái tầng mây vỡ ra tới. Nếu có người vừa lúc ở dưới tầng mây ngoài khơi, ngẩng đầu là có thể chứng kiến, nặng nề tầng mây hướng hai bên xa nhau, toàn bộ bầu trời dường như bị người bổ ra cũng giống vậy. Tầng mây một phân thành hai, dưới chân mây trắng hóa thành vi biển lớn màu xanh lam. Giống như là một đạo thiên chi khe hở đem trọn cái bầu trời chia làm hai nửa. Đáng tiếc cái này vô cùng rung động một màn, lại không có người có thể chứng kiến. Kình phong tàn sát bừa bãi, Lâm Thiên cùng Hồng Bá Tước cách xa nhau trong lúc đó. Cơn lốc đạt được hơn 10 cấp, giống như là từng thanh vô hình lợi nhận. Liên vân tầng đều bị cắt ra. Cũng chỉ có Lâm Thiên cùng Hồng Bá Tước cường giả loại này có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Thằng, đổi thành phổ thông hải tặc trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Khoác trên người gió vù vù con vang. Lâm Thiên mở miệng hỏi. Hồng Bá Tước, nếu như ngươi không phải ta là đầu người. Cái kia âm thầm theo dõi ta xong rồi nha. Còn như Thiên Vương. Lâm Thiên chưa bao giờ cho rằng Hồng Bá Tước biết đánh Thiên Vương chú ý. Bởi vì Thiên Vương không thích hợp Hồng Bá Tước. Thiên Vương chính là một cái chiến tranh pháo đài. Ít nhất đều cần mấy nghìn người thao túng. Hồng Bá Tước hắn chán ghét cùng người kết minh. Lấy quán triệt cô độc để tin cái. cho nên được người gọi là Cao Ngạo Chi Hồng. Thiên vương loại này cần đại lượng nhân thủ thao túng pháo đài. Hồng bá tước chắc chắn sẽ không đánh cái chủ ý này. Bị giam ở Impel Down ngục giam hơn 10 năm. Chờ ta ly khai Impel Down lúc. Cái này cái thế giới đã biến dạng. Roger tên kia trở thành One Piece. Tuy là cái tên kia bị chết rất sớm. Nhưng hắn mở ra cái này đại hải tặc thời kỳ. Lệnh ta không ngờ tới chính là chờ ta một lần nữa trở về giờ quốc tế. Liền dâu trắng đều chết. Nói đến đây, Hồng bá tước có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm khái. Năm đó thời kỳ cùng bên ngoài xưng hùng các cường giả. Từng cái chết đi, hiện tại chỉ còn sót một cái Siki the Golden Lion. Nhưng cái tên kia chết hai chân, thực lực đã không thể so năm đó. Ngay cả Gap, Sengoku mấy người cũng lui khỏi vị trí tuyến hai. Nói cách khác tốt nhất cái thời đại cường giả đã chỉ còn lại hắn một cái. Chờ hắn đi ra thời điểm, đại hải tặc thời kỳ đều đi qua. Roger mở ra đại hải tặc thời kỳ. Dâu trắng mở ra thời đại mới. Mà hắn hồng bá tước nhưng bởi vì sử dụng động vật hệ huyễn thú chủng biên bức quả thực vampire. Hình thái, năng lực giả. Có thể đi qua hấp huyết biến trở về hình dáng khi còn trẻ. Ngay cả năng lực cũng có thể khôi phục đến trẻ tuổi năng lực. Còn sót lại đến thời đại này. Dừng một chút, hồng bá tước hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nói, hai năm qua, ta du đãng ở thế giới. Mê mang ta rốt cuộc có một ngày tìm được rồi một cái mục tiêu. Dâu trắng từ Roger trong miệng biết được kinh thiên đại mật. Mà bí mật này lại bị Roger nói thành cái gì bảo tàng ngô Nepice. Đặt ở cuối cùng đảo Rapto. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng bỗng nhiên lúc chìm xuống. Sắc mặt nghiêm túc, suy đoán nói. Nói cách khác người nghĩ để nô Nepice. Đến cuối cùng đảo Rapto. Trở thành One Piece. Không sai. Hồng bá tước nâng hai tay lên. Kích động hô. Ta muốn đi trước cuối cùng đảo Rapto. Ta muốn biết được Roger tên kia đến cùng nhìn thấy gì hôm nay bí mật. Còn như One Piece cái kia bảo tọa, ta mới, chỉ có, không có ý nghĩa, chẳng qua là một ít tiểu gia hỏa tranh đoạt hư danh mà thôi. Tiểu gia hỏa, không biết bây giờ Tam Hoàng Nhị Đế còn có Thất Vũ Hải. Bao quát cực ác thời đại nhóm nghe được cái này xưng hô sẽ có cảm tưởng thế nào? Làm hải tặc bá chủ bọn họ, cái nào không phải trên đại dương người từng trải, ai dám gọi bọn họ lão gia hỏa? Nhưng hồng bá tước lại tư cách này. Hắn là tốt nhất cái thời đại cường giả đỉnh cao. Cùng năm đó Roger, dâu trắng, Siki the Golden Lion tồn tại cùng một thời đại cường giả. Khi đó, Tam Hoàng chỉ bất quá có chút danh tiếng bá chủ trên biển. Còn như Thất Vũ Hải, Doflamingo vẫn còn ở Bắc Hải làm hắc bang lão đại. Vào nhà cướp của đâu? Mắt ưng vẫn còn ở đúc luyện kiếm thuật. Mà hồng bá tước đã sớm đứng ở thế giới đứng đầu vị trí. Chỉ dựa vào một người là có thể cùng Siki the Golden Lion đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc còn có Roger đoàn hải tặc kỳ danh. Năm đó bốn người bọn họ chính là cái thời đại kia tứ hoàng. Có thể thấy được hồng bá tước chiến lực rất mạnh. Giỏi hơn Roger đám người bên trên. Tuy là bây giờ tuổi tác đều hơn trăm. Nhưng bởi dùng ăn động vật hệ huyễn thú chủng biên bức quả thực. Chỉ cần hấp huyết là hắn có thể khôi phục tuổi trẻ. Chiến lực so với năm đó nâng cao một bước. Có thể nói là thế giới tối cường. Hồng bá tước nếu là muốn trở thành One Piece. Trên thế giới người nào có thể ngăn cản hắn bước chân. Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải vẫn là tổng bộ hải quân đều không được. May mắn hắn chỉ là đối với thế giới cuối cùng bí mật cảm thấy hứng thú. Đối với One Piece bảo tọa cũng không có suy nghĩ gì. Lâm Thiên không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe xong hồng bá tước giải thích. Lâm Thiên chân mày hơi nhíu bắt đầu. Nghi hoặc hỏi. Đã như vậy, ngươi tìm ta làm cái gì? Nếu muốn biết được cuối cùng bí mật, ngươi trực tiếp đi Rapto là được. Hồng bá tước tìm kiếm thế giới cuối cùng bí mật cùng chính mình dường như không có khá liên quan. Âm thầm theo dõi mình làm nha. Hành, lạnh rên một tiếng, hồng bá tước nhất thời sắc mặt không phải thiện đạo. Lâm Thiên, chúng ta liền cách che giấu cái gì? Minh nhân bất thuyết ám thoại, Ta đã ở quần đảo Sabaody đi tìm Minh Vương Rayleigh tên kia. Hắn nói đi trước Raptor cần bản đồ, mà hắn sớm đã không còn. Bất quá trên người ngươi có đi trước Lạp Phu Đức bản đồ. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng nhất thời liên tục quất động. Rayleigh đại thúc cũng điều này thật sự là hắn bẫy người. Hắn rõ ràng so với chính mình biết được còn nhiều hơn. Vẫn còn muốn Hồng Bá Tước tìm đến bên trên hắn. Hoàn toàn là đưa hắn vào chỗ chết gài bẫy. Cái kia càng ngày càng không có nghiêm chỉnh đổ quỷ lão đầu. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng. Nhưng hiện tại mắng Rayleigh cũng không thể thay đổi quá khứ. Đặt Lâm Thiên trước mặt là làm như thế nào đối phó Hồng Bá Tước ly khai. Loạn biên khẳng định là không có khả năng. Xem Hồng Bá Tước cái đôi kia Rayleigh nói tin tưởng vững chắc biểu tình. Lâm Thiên biết được không phải trả giá một chút Hồng Bá Tước chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên ngẩng đầu lên nói. Hồng Bá Tước, Rayleigh đại thúc không có nói sai. Trên người ta quả thật có đến Dara Fudru bản đồ. Nghe được Lâm Thiên chính mồm thừa nhận có. Hồng Bá Tước lòng nghi ngờ nhất thời bỏ đi. Nói thật, lúc trước Rayleigh nói với hắn Lâm Thiên thời điểm. Hồng Bá Tước quả thực không thế nào tin tưởng. Các ngươi những thứ này đi qua không có địa đồ. Không có đi qua tại sao có thể có bản đồ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.